Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120, dưới màn đêm giết chóc. Bù não co quắp thao tác tấu chương miễn phí. Một vụ ẩn thôn, tựa hồ từ khi chọn dùng loại kia tàn bạo tốt nghiệp phương thức sau khi thôn này liền mất đi loại kia linh khí, đặc biệt là màn đêm buông xuống sau khi loại kia tràn ngập tử khí, không khí ngột ngạt đáng sợ. Vèo vèo vèo, mấy bóng người thừa dịp màn đêm qua lại mà qua, thẳng đến vụ ẩn thôn trung tâm tòa kia Mizuki nhà lớn. Nghiêm chỉnh huấn luyện ám sát bộ đội thời khắc này thể hiện ra nên có sức chiến đấu, mà làm tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, Nai Ao tiểu đội tốc độ là nhanh nhất. Mục tiêu tiếp cận, một vệt hàn quang trong đêm đen né qua. Phốc thử, thủ vệ ở Mizuki nhà lớn cái khác người ninja kia liền kẻ địch đều không thấy rõ, bay nhảy một tiếng ngã xuống. Trong đêm tối, Shizui quay về phía sau phất phất tay, trong nháy mắt mấy bóng người nhảy vào Mizuki nhà lớn. Thưởng thức máu tươi thời khắc đến, bóng người lấp lóe, cầm trong tay Zanpakuto bát kiếm xông lên trước, nhắm ngay trước mặt vụ ẩn thôn thủ vệ chém xuống. Sau đó thẳng đến Mizuki văn phòng, làm Anbu bộ trưởng, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, giết chết đệ đệ tứ Mizuki Yagura, cho tới thành viên khác đi thanh lý cá tạp là tốt rồi. Cùng Yagura giảng đạo lý, sau đó uy hiếp đối phương làm con rối Mizuki. Không, Yagura trở thành Mizuki thời điểm còn rất trẻ, có thể sử dụng tay của chính mình cổ tay tiếp nhận đệ tam Mizuki công tác. Này đã giải thích hắn năng lực cùng đối với vụ ẩn thôn trung thành. Chủ yếu nhất chính là, xương máu chính sách thực thi tới nay, vụ ẩn thôn vẫn dựa theo hắn tư muốn tiến hành tàn bạo thống trị. Mãi đến tận vụ ẩn thôn chính biến vẫn kéo dài rất nhiều năm. Từ một điểm này trên xem, Yagura trụ cột nhất lực thống trị cùng ủng hộ vẫn có. Loại người như vậy, không phải dễ dàng có thể bức bách thành công, cũng rất khó chân chính khống chế. Shisui, biệt thiên thần Kotoa Matsukami, mười mấy năm một lần làm lạnh nhãn thuật, bát kiếm sẽ không dễ dàng như vậy dùng ở Yagura trên người. Hơn nữa nếu có thể sử dụng chính mình phương thức càng nhanh hơn giải quyết vấn đề này, hà tất đi lãng phí Shisui nhãn thuật, dù sao con mắt của hắn chỉ là Mangekyo, cũng không phải Mangikyo, mỗi lần sử dụng thị lực đều sẽ giảm xuống. So ra, hắn càng thêm muốn đem cơ hội này ném cho Terumi Mei. Một cước đá văng Mizuki văn phòng cửa lớn, bát kiếm nhìn thấy bên trong chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế Yagura Sanbi Jinchuriki, đồng dạng có thể hoàn mỹ khống chế vĩ thú sức mạnh Jinchuriki. Có thể một đôi trên ánh mắt của đối phương, từ bên trong vẻ mê man hắn liền có thể thấy rõ, Yagura vẫn nằm ở Obito ảo thuật dưới sự khống chế. Obito còn sống sót, hiện tại bát kiếm đã triệt để xác nhận. Đã như vậy, con người rụt lại một hồi. Hắn Zanpakuto đã không chút do dự thay phiên đi đến. Tấu chương miễn phí, PS, truyền sai cái kia một chương là 1000 tự. Thấp hơn 1000 tự miễn phí, tấu chương 700 tự. Gặp phát hai tấm thấp hơn 1000 tự bồi thường độc giả đại nhân. Gõ chữ ING một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.